Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064. Chương 62, Chính Văn Đệ 1064. Chương Nàng là Viêm Quân Thê Tử Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Vân Thanh Nguyệt giờ phút này trong mắt cũng toàn là lo lắng chi sắc. Nhưng thật ra Thiên Mặc Lưu Nguyệt an ủi nàng một câu. Bá mẫu, ngài đừng quá lo lắng. Bách Lý Cảnh Ca sẽ hộ hào Tiểu Giao. Tương đương gạm, thư sao Tiểu Sao nói sao võng. Sao vô, email protected. Cộng cộng www sao kensu cc Vân Thanh Nguyệt hơi hơi gật đầu, rồi sau đó lại như là nghe thấy được Tiểu Lạc âm tiếng khóc, liền vội vội vàng vội mà đi vào phòng trong. Chỉ chốc lát sau, kia tiếng khóc liền đột nhiên im bặt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi hơi nhướng mày, không thể không nói, có Vân Thanh Nguyệt ở, ít nhất không cần lo lắng này hai cái tiểu gia hỏa nháo sự tình. Này hai cái tiểu gia hỏa đối với Vân Thanh Nguyệt rất là thân cận. Chỉ cần Vân Thanh Nguyệt một hống bọn họ, liền lập tức không khóc. Hơn nữa này hai cái tiểu gia hỏa rất là ngoan ngoãn. Rất ít khóc nháo, như thế vì bọn họ tình không ít phiền toái. Lại nói, Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao sau khi rời khỏi, liền trực tiếp xé rách không gian tới Vân Cung. Mục Vân Giao mới vừa đứng định, liền phát hiện chính mình trước mặt là một cái huyền nhai. Lại nói này một chỗ huyền nhai, rất cao, thật sự cao, giống như là duỗi vào phía chân trời giống nhau. Vân Ly nhìn Mục Vân Giao, liền mở miệng giải thích nói. Vân Cung kiến ở Thần Nguyệt Đại Lục cuối chỗ, thế nhân tục xưng thiên chi cuối. Chỉ là hôm nay nơi nào lại có cái gì cuối, bất quá là bởi vì này một chỗ cực cao. Tới gần thiên thôi, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Thiên chi cuối, tên này nhưng thật ra lấy được rất chuẩn xác. Khai, Vân Ly duỗi tay, lấy ra một cái chìa khóa bộ dáng đồ vật. Trong tay một đạo màu trắng ngà lực lượng nâng này một phen chìa khóa. Rồi sau đó kia chìa khóa liền chậm rãi bay đến giữa không trung. Đạm bạc cánh môi hơi hơi vừa động. Theo sau liền truyền đến Vân Ly mắt lạnh thanh âm ni, theo sau một đạo bạch quang đại thịnh. Theo sau ở nguyên bản không có lộ huyền nhai phía trên, liền xuất hiện một tòa thiết kiều. Chúng ta đi thôi, bạch quang qua đi. Vân Ly liền đem giữa không trung rơi xuống chìa khóa bắt được trong tay chính mình. Xoay đầu, nhìn bên cạnh người Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng nói. Hảo, rồi sau đó. Hai người liền đi theo Vân Ly cùng Vân Dư phía sau. Nâng bước đi trên này thiết kiều, Mục Vân Giao đi đến một nửa, lùi tới khi lộ xem qua đi, con đường từng đi qua đã bị sương trắng bao phủ, đã thấy không rõ, Mục Vân Giao lại hướng bên cạnh xem qua đi, chung quanh cũng đều là mờ mịt sương trắng, thoạt nhìn giống như là hành tẩu ở tầng mây phía trên giống nhau. Đẹp sao? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng hỏi. Mục Vân Giao gật gật đầu, là khá xinh đẹp, về sau nếu là có thời gian có thể mang lên Tiểu Lạc Thần cùng Tiểu Lạc Âm tới chơi ngoạn nhi. Bách Lý Cảnh Ca lại như thế nào sẽ không rõ Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ. Duỗi tay, cầm Mục Vân Giao có chút lạnh lẽo tay nhỏ, nhẹ giọng nói, Vân. Về sau chúng ta liền mang theo Tiểu Lạc Âm cùng Tiểu Lạc Thần tới đem nương cấp tiếp trở về, Mục Vân Giao nghe vậy, hiểu ý cười, người nam nhân này a luôn là như vậy hiểu nàng. Vân Dư nhưng thật ra vẫn luôn chú ý Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Cái này thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, không khỏi đối với Vân Ly hỏi, Thánh cô, Viêm Quân bên người vị kia. Có phải hay không cảm thấy nàng cùng Tranh Nhi lớn lên rất là giống nhau? Vân Ly khẽ cười một tiếng, rồi sau đó lại hỏi. Đúng vậy, Vân Dư ngượng ngùng mà sờ sờ chính mình đầu. Cái này hắn đã sớm đã nhìn ra, chỉ là vẫn luôn không có thể hỏi ra tới. Đó là nghẹn ở trong lòng, nàng là Viêm Quân thê tử, cũng là Tranh Nhi nữ nhi, Vân Ly nhẹ giọng nói. Nói xong, liền tiếp tục đi phía trước đi đến, cũng không có muốn nhiều lời ý tứ. Vân Dư thấy thế, vội vàng cất bước đi theo Vân Ly phía sau. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra không nhanh không chậm mà đi theo hai người phía sau. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.